Chương 531, Nương Nương Thiên Thiên Tuế 8. Cho thắng thắng vạn thưởng tăng thêm 3 sở dịch cũng không phải có nhiều sinh an ngưng tuyết khí, càng nhiều hơn chính là làm ra một bộ lạnh lùng, không thèm để ý dáng vẻ cho Lâm Tịch xem, kỳ thật vẫn là đang biến tướng bảo hộ tại hậu cung bên trong không có bất kỳ cái gì ỷ vào ngưng quý nhân. An ngưng tuyết không nghĩ tới sở dịch nói đi là đi, lưu lại cái này xấu hổ cục diện rối rắm cho chính nàng thu thập. Nàng nghĩ nghĩ, suy nghĩ nhiều nhất biện pháp cho phụ thân An Cẩm Trình đi một phong thư làm hắn cùng tiện nghi cô nói một chút chuyện này. Chính mình mẫu thân lời nói, Lãnh Ký Du là nhất định phải nghe, nếu không một đỉnh ngỗ nghịch mũ giữ lại, nàng còn thế nào tiến quân hậu vị, mẫu nghi thiên hạ đâu lại nói. Bản thân có được hệ thống An Ngưng Tuyết cũng không thèm để ý cái này hơi có vẻ chất phác gia tộc quân cờ đồng dạng biểu muội. Cả ngày âm u đầy tử khí, trong nhà làm cái gì thì làm cái đó, liền một chút chủ kiến của mình đều không có, một chút chống lại ý thức đều không có, uổng công nàng thác sinh tại như vậy gia đình có được như vậy tướng mạo, chính là một cái để tuyến con rối. An Ngưng Tuyết đứng dậy sau khi cáo từ, Lâm Tịch đem cái kia thân thủ không tệ xem như cái ám vệ đồng dạng cung nữ gọi đi và o phân phó một phen. Vào lúc ban đêm sở dịch lại tới dục tú cung thời điểm, trông thấy chính là bị sương đánh qua kiểu hoa giống nhau Lâm Tịch. Từ lúc ngưng quý nhân đi, nương nương vẫn kêu ngực đau, thái y ỉa đến xem bệnh mạch, nói là bệnh can khí không thoải mái, can đảm bất hòa. Nương nương ăn xong thái y kê đơn thuốc sau khá hơn một chút, vừa mới nằm ngủ. Tảo tinh lớn lên chính là một bộ cơ linh tướng. Nói chuyện cu nở dê nhanh nhẹn, nhỏ giọng cùng sở dịch giới thiệu một chút chủ tử nhà mình tình huống. Nàng cũng không có nói nhiều một câu, nhưng là lên án ý vị lại rất rõ ràng, chính là bị ngưng quý nhân cái kia không biết xấu hổ chọc tức. Sở dịch thấy người trên giường ngủ được đang chìm, cũng không tốt kinh động nàng, dặn dò hai câu quay người ra dục tú cung. Này trong hậu cung đầu không có cái gì bí mật có thể nói. Vào lúc ban đêm, ngưng quý nhân không biết lượng sức thế nhưng đi nhân ra dục tú cung bên trong ngẫu nhiên gặp hoàng thượng, kết quả không những mình đụng phải một cái mũi bụi, còn khí bệnh lãnh thuộc phi sự tình liền truyền đến phúc hy cung. Tri Nguyên Thu đập bàn một cái này tiểu tiện nhân liền biết nàng không phải cái sống yên ổn, lúc trước dựa vào xem thuộc phi tại trong ngự hoa viên ngẫu nhiên gặp hoàng thượng, cũng không biết dùng cái gì bị ổi thủ đoạn mê đến hoàng thượng đem nàng làm tiến vào cung, quyến rũ hiểm nói đồ vật, thế mà lập lại chiêu cũ. Lại đi câu dẫn hoàng thượng, nàng cũng xứng nương nương, ngài bất giận, đừng cùng vị kia đồng dạng tức điên lên thân thể, ngài ngọc này giống nhau người nhi cùng cái loại na. Ý gì tiện bại hoại đưa khí không đáng. Phi tần khác tự nhiên nắm chặt cơ hội soát tồn tại cảm. Đúng rồi, tự nhiên có người phụ họa theo đuôi. Tri Nguyên Thu liếc mấy cái này vẫn luôn ba kết nàng người, hư lệnh nói, ta sẽ có như vậy xuẩn lại đem chính mình khí bệnh, hổ phụ khuyển nữ. Chính là cho phủ đại tướng quân mất mặt ra một người che miệng yêu kiều cười, nương nương nói đúng lắm, chỉnh lý nàng một cái nho nhỏ quý nhân, còn không đơn giản sở dịch chân trước vừa đi, chân sau Lâm Tịch làm Tảo Tình giữ cửa ra vào, chính mình liền bận rộn ra. Bởi vì sinh bệnh quan hệ, tự nhiên có đi thái y y viện cái cớ. Muốn nói phủ đại tướng quân vì có thể để cho Lãnh Ký Du leo lên hậu vị, thật là không ít phí tâm tư. Trên cơ bản hậu cung tương đối trọng yếu ngành tương quan đều có bọn họ nội ứng. Tất nhiên, Tần Quốc công phủ hẳn là cũng đồng dạng. Hậu cung tiền triều, rút dây động rừng, ai cũng sẽ không đánh không chuẩn bị chi trận. Trên thực tế cu nở dê đích thật là như vậy. Trận này cung đấu vợ kịch, người thắng cuối cùng là trên long ỷ vị nhị dạ kia thần quy đồng dạng hoàng đế cùng vẫn luôn giả bộ vô hại tiểu bạch thỏ An Ngưng Tuyết. Lãnh ra là trên dưới chuẩn bị, theo kính sự phòng đến hoán áo cục. Ngự thiện phòng đến thái y y viện, cơ hồ có thể cần dùng đến địa phương đều nghĩ biện pháp tiết cây cái đinh đi vào. Kỳ thật Lâm Tịch cũng có thể thông cảm đến tự hoàng đế hoán nghiệm, chính mình ăn cơm chỗ ngủ, bây giờ bị hắn các thần tử làm cho cùng cái đại cái sàng đồng dạng, thậm chí ngồi xổm cái hố khả năng phía dưới đều ẩn nút người ở trong tối đâm đâm chiêm ngưỡng, sao không lệnh người sởn tóc gáy, ăn ngủ không yên đâu, coi như mục đích của bọn hắn là muốn theo hoàng tộc làm thân, vinh kết tần tấn chi hảo. QNZ vẫn như cũ không thể tha thứ Vạn Thúy Cẩm phủ tướng quân ám lệnh liên hệ đến thái y y viện người. Thuận lợi cờ mở tới Lâm Tịch đơn thuốc phía trên những dược liệu kia. Một bên chế luyện có thể là trên thế giới cổ xưa nhất đùa giỡn thuốc, Lâm Tịch một bên cười đến đau bụng. Lâm Tịch cho chính mình chỉ số thông minh điểm tán, làm khó nàng nghĩ đến cái này một bàn đá chim rượu kế ai ú nhưng làm ta ngưu bức hỏng, xiên xe eo. Nàng này một bệnh đầu tiên là tại sở dịch kia cho An Ngưng Tuyết thượng cái nhãn dược, sau đó dùng An Ngưng Tuyết thành công hấp dẫn đi toàn bộ hậu cung ánh mắt, tự nhiên Trình Quý Phi lửa giận cũng tìm được chỗ tháo nước, giải thoát chính mình mỗi ngày cùng Hoàng thượng đóng chăn bông đau khổ trải qua, chủ yếu nhất vẫn là có cơ hội chế tác bộ này như bức lập lòe, kinh thiên địa, khiếp quỷ thần chơi ác đại dược gâm dương lôi. Lâm Tịch buồn cười. Hảo chờ mong hoàng đế bệ hạ đi cùng người trong lòng của hắn hẹn hò nha bị kéo tới làm lâm thời trợ thủ Vạn Thúy rất muốn đẻ lại tiểu thư nhà mình miệng. Lại cười xuống có thể muốn đem đầu trực tiếp cười thành hai nửa nhi. Mấy ngày kế tiếp trong hậu cung đặc sắc cực kỳ. Đầu tiên là chúng Tần Phi cho Trình Quý Phi thỉnh an thời điểm, ngưng quý nhân nói sai, bị Trình Quý Phi trước mặt mọi người và miệng 20, phạm sai lầm nguyên nhân là ngưng quý nhân gọi thuộc phi nương nương biểu muội. Ngươi cho rằng này hậu cung là nhà các ngươi vườn sau sao, còn biểu muội kia là đường triều đường đường chính nhất phẩm thuộc phi, là ngươi có thế như vậy thuận miệng gọi bậy đu nở dê đờ ơ y, nơi này là hoàng thượng nhà, ngươi thế mà chạy đến cung bên trong đến nhận thân, cũng không biết nhân gia thuộc phi nương nương còn nguyện ý hay không phản ứng ngươi như vậy không muốn mặt thân thích có ít người à, chính là quá tự cho là đúng, loạn làm thân vậy thì thôi, ra mặt so cửa cung còn dày hơn, đây là bỏ. Bao lâu à? Đều chịu không được chạy người cửa nhà đi ngẫu nhiên gặp. Nương theo thanh thúy và miệng tiếng vang, những cái kia Tần Phi nhóm ngươi một lời ta một câu châm chọc khiêu khích cu nở dê không ngư nở dê chuyển đến. An Ngưng Tuyết không nói một lời, cũng đã ghi lại mấy cái này bái cao dâm thấp tiện nhân, đừng nóng vội, chờ ta thượng vị, bút chướng này chúng ta chậm rãi tính. Nàng vốn là cái phú thương tiểu tam, bị tâm ngoan thủ lạt nguyên phối mướn người gian sát tại trong biệt thự, sau đó nàng liền đinh một tiếng. Bị đoạt bảo hệ thống cho khóa lại. Đoạt bảo hệ thống mang theo nàng xuyên qua đến cổ đại một cái cửa hàng châu báu trong nhà, ở nơi đó nàng trôi qua xuôi gió xuôi nước, cướp đoạt đi toàn bộ có năng lượng đồ vật, lại đem phú thương bạc triệu ra tài toàn bộ mua hệ thống phán định có được năng lượng châu báu ngọc khí, sau đó bọn họ đi vào vị diện này. Bắt đầu một đường thông thuận làm nàng có điểm quên hết tất cả, thật đúng là đánh giá thấp đám này cổ đại lao quan tài bản tử ngon độc. An Ngưng Tuyết oán hận nghĩ đến, đừng nóng vội, đừng nóng vội, chỉ cần hệ thống tại, chỉ cần những cái kia nghịch thiên kỹ năng vẫn còn, các ngươi kiểu gì cũng sẽ bị ta dẫm tại chân dưới ép thành bùn nhau, chẳng những là phòng trong mở Ikinai tiện hóa, còn muốn tăng thêm hại nàng đến tình trạng như thế. Kẻ đầu têu lãnh kỳ du chính là ác nhân cáo trạng trước, nàng con mẹ nó có mặt sinh bệnh liên tiếp lấy đi tốt nhất hai kiện bảo bối, ta còn muốn nói máu đâu. An Ngưng Tuyết nhớ lại đi sao có thể mau chóng vãn hồi sở dịch tâm. Nhưng mà nàng vẫn như cũ là đánh giá thấp đám này cổ đại lao quan tài bản tử ngon độc. Cho nàng và miệng trúc mảnh bị người động tay chân, An Ngưng Tuyết trở về sau liền bắt đầu phát sốt, mà nguyên bản thổi qua liền phá khuôn mặt nhỏ nhắn đắp dược về sau chẳng những không có dấu hiệu chuyển biến tốt, thế mà bắt đầu nát giữa, chảy mủ, tản mát ra một cỗ hôi thối hương vị vs, các bảo bảo nhắn lại ta đều nhìn thấy a, cảm ơn mọi người thích trà trà cùng Lâm Tịch.